Thím Trần có kêu cô đến đây gây sự với tôi hả? Chết tiệt, tức chết đi được. Đời có câu, cứ xem mấy lời chửi bới như gió thoảng qua mây bay, Phật luôn tại ở trong lòng ta. Đối mặt với mấy lời chửi bới thậm tệ này, Hà Thu Nhiên chỉ cười cho qua chuyện, tinh thần vững vàng cua cua tay. Thí chủ à, xin bớt giận, mau uống nước la hán quả đi, đừng để mình bị trúng gió thiệt. Dứt lời, cô đóng cửa lại, tiếp tục công việc của mình. Trong phòng sách, giờ chỉ còn Bàng Sĩ Bân tức giận đến đỏ mặt tía tai, trong miệng chửi bới liên tục. Bỗng một tràng cười phát ra từ loa máy vi tính, tuy nhiên liền bị ánh mắt ai đó đình chỉ ngay, nhưng vẫn làm cho vị tổng giám đốc của chúng ta càng tức điên hơn. Mặt của Bàng Sĩ Bân thoáng chốc đen sì, Thỏa Nhãn, Kim Tinh trừng mắt nhìn toàn bộ người trên màn hình. Bọn họ hẳn là đã nghe hết toàn bộ đoạn đối thoại. Đột nhiên anh lại cười vẻ đầy châm biếm. Giám đốc Vương, rất vinh hạnh đã làm ông vui. Công ty chúng ta sắp mở chi nhánh ở Đông A, tỉnh Sơn Đông Trung Quốc. Không biết là ông có muốn sang đó làm giám đốc chi nhánh không? 6 giờ tối, cánh cửa phòng sách vốn đang đóng chặt giờ đã mở ra. Sau khi xử lý xong một đống công văn số liệu, tổng tài con cua xấu tính chau mày, hai mắt nhắm chặt, tay giật giật chán hòng xua đi mệt mỏi. Đột nhiên bong một tiếng, tiếng chảo rớt xuống đất truyền ra từ nhà bếp. Bàng Sĩ Bân lập tức mở mắt ra. Lúc này mới sực nhớ đến, trong nhà còn có một cô gái khiến anh mất mặt trước toàn thể cấp dưới. Chết tiệt, người khác kêu anh là tổng giám đốc hoành hành ngang ngược ác độc, từ nhỏ đến lớn đều được người khác cưng như cưng trứng mỏng, tôn sùng như một hoàng đế, ai nấy đều nịnh hót anh. Anh chưa bao giờ chịu nhục nhã như bây giờ cả. Đúng là tức chết đi được. Càng nghĩ càng giận, anh nhịn không được lại nguyền rủa tên lái xe say rượu kia lần nữa. Nếu không phải tại hắn đâm anh bị thương, anh cũng không rơi vào tình cảnh như hôm nay. Còn sống sờ sờ thế này mà lại bị một cô gái làm cho bẽ mặt trước nhiều người. Mà cũng chẳng có cách nào chỉ cô. Đúng thật là cọp xuống đồng bằng, bị chó khinh mà. Bên này anh bực tức, mặt mày chằm rằm ngồi ở trong phòng sách. Bên kia, Hà Thu Nhiên ung dung cầm sẻng xào đồ ăn. Lúc sáng, cô còn không cam lòng đến đây làm quản gia kiêm bảo mẫu tạm thời. Giờ thì tâm trạng đã tốt hơn nhiều. Hay, cứ coi như là mình tới đây vừa làm vừa đi chơi đi. Đúng vậy, cứ coi như là chơi. Nếu không phải đúng lúc này dì Trần nhờ cô đến giúp, thì dù cô làm lụng cả đời, cũng đừng mơ có thể bước chân vào khu chung cư cao cấp nhất nhì thành phố này. Cho nên, cô phải tận dụng cơ hội này để hưởng thụ cuộc sống cao quý, nhưng không kém phần xa hoa. Nếu mà bỏ qua cơ hội lần này, chưa chắc gì may mắn sẽ đến với cô lần thứ hai. Lại nói, vị tổng tài con cua kia cứ như là quả pháo vậy. Động một chút là nổi giận đùng đùng, cực kỳ có tính giải trí. Nghĩ thế, Hà Thu Nhân nhịn không được cười thầm. Nhanh tay nhanh chân làm xong bữa tối, dọn đồ ăn lên bàn. Sau đó cô lau khô hai tay, đi gọi người nào đó đến ăn cơm. Anh Bàng, ăn cơm tối thôi. Đi vào phòng sách, cô gọi to. Nghe giọng cô, Bàng Sĩ Bân đang thất thần suy nghĩ, bỗng trở về thực tại. Liếc thấy bóng cô gái nguyền rủa của anh bị bại não đứng ngoài cửa, anh bực bội chống nạng đứng lên, từ từ đi ra khỏi phòng sách. Bị anh lườm, Hà Thu Nhiên cũng chẳng thèm quan tâm. Dù sao cô có mất miếng thịt nào đâu. Cười cười nhún vai đi đến bàn ăn kéo sẵn ghế cho anh. Đợi anh ngồi xuống, cô múc một chén cơm nóng hổi, hạt cơm sáng tinh đưa cho anh. Cầm chén cơm trên tay, Bàng Sĩ Bân mặt mày tỉnh bơ nhìn năm món một canh trước mặt mình, trong lòng có chút ngạc nhiên. Nếu như chỉ có hai người ăn thôi, năm món một canh thì đúng thật là hơi nhiều. Nhưng lúc ba anh còn sống, Thím Trần cũng đã chuẩn bị như vậy rồi. Sau khi ba anh qua đời, chỉ còn anh và Thím Trần ăn cơm cùng nhau. Cho dù anh bảo Thím Trần không cần nấu nhiều như vậy, bà rất kiên trì nấu. Bà nói anh suốt ngày bận rộn ở công ty, ăn uống thất thường, lại thường uống rượu xã giao với khách hàng, vậy là không tốt cho sức khỏe. Hiếm khi có thời gian ăn cơm ở nhà, đương nhiên không thể làm vài món qua loa cho xong, phải đảm bảo đủ chất dinh dưỡng, cho nên anh cũng đành chiều theo bà. Chỉ là không nghĩ tới,